Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 31, quỷ dị chống cự. Tình hình này phát sinh quá đột ngột, cho tới chạy ở phía sau ta cùng Thừa Tâm ca cũng không phản ứng kịp. Lão Trương chạy động tốc độ quá nhanh, khả năng trong nháy mắt liền chạy qua cái này Tiết Oa Tử. Nhưng Tiết Oa Tử đã thuộc về ở sụp đổ bên bờ. Chạy ở thứ hai Như Tiết liền vừa vặn gặp nạn rồi. Đây là ta trong đầu duy nhất có thể kịp phản ứng ý nghĩ. Nhìn Như Tiết mãnh lâm vào Tiết Oa Tử trong bóng người. Ta cảm giác mình suy nghĩ ở đầy máu. Chung quanh loạn ma ma. Ngô lão quỷ kêu lên. Thừa Tâm ca nhào qua muốn kéo Như Tuyết. Còn có lão Trương kêu lên. Nơi này tại sao có thể có Tiết Oa Tử? Ta phảng phất đều đã không cảm ứng được. Ta chỉ có một theo bản năng phản ảnh. Chính là không chút do dự ở một sát na kia. Thoáng cái tiến vào cái Tiết Oa Tử. Thừa dịp kia lực trùng kích lượng. Từng thanh Như Tiết ôm vào trong lòng. Cũng chỉ có thể như vậy. Sau một khắc, ta cũng cảm giác thân thể ở cấp tốc hạ hãn. Ta đem Như Tiết ôm chặt hơn nữa một ít. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm. Rớt tại Tiết Oa Tử trong đáng sợ nhất địa phương chính là ở chỗ. Tiết thoáng cái liền vùi lấp đi xuống. Đem ngươi chôn ở. Đến thời điểm đào người cũng lan cùng. Hoặc là không chôn ở ngươi. Nhưng là Tiết lực trùng kích thoáng cái kẹt ngươi. Thật chặt thực thực. Ngươi không nhúc nhích được. Cũng không bò lên nổi. Mấy ngày liền chết cóng. Hơn nữa té xuống Tiết Oa Tử vạn nhất rất sâu lời nói. Đây chính là có thể đem người té chết. Ta thừa nhận ta cử động là rất xung động. Nhưng là vào lúc đó. Ta cơ hồ là theo bản năng phản ảnh. Hoặc là đồng sinh cộng tử tâm tính. Có thể là tại hạ lạc trong quá trình. Ta muốn đến nhưng là lão Trương này mấy câu liên quan tới Tiết Oa Tử lời nói. Cũng tốt. Nếu như ta dùng giơ lên hai cánh tay cho Như Tiết trống lên một vùng không gian. Như Tiết cũng liền có thể nhiều giữ vững một hồi chứ. Thật tốt, ở Hắc Nham Miêu Trại. Hai lần dùng tính mạng lưng đeo ta sinh mệnh cử động. Ta rốt cuộc có thể để báo đáp rồi. Ở ta trong ngực, Như Tiết là một bộ khiếp sợ mà oán trách. Nhưng lại ôn tình biểu tình. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng toát ra nhiều như vậy tâm tình. Mà ta chỉ là mỉm cười. Thật tốt, là thực sự rất tốt. Tung tích quá trình. Ở nơi này dạng đang đối mặt phảng phất rất chậm. Trên thực tế, cũng bất quá chỉ là mấy giây sự tình. Chúng ta theo Tiết Lưu rốt cuộc rơi xuống đáy hố. May mắn là, dù sao cũng là lão Trương trước đạp lên địa phương. Tiết chảy xuống lạc rất nhanh. Tương đương với lót một tầng cái đệm ở ta cùng Như Tiết dưới người. Chúng ta hạ xuống. Lại không có bị ngã rất thương. Ta chợt đem lật tới Như Tiết trên người. Dùng giơ lên hai cánh tay cố gắng chống đỡ lên thân thể của mình. Muốn ngay đầu tiên là Như Tiết ngăn trở Tiết Lưu. Lại giật mình phát hiện. Không có ta dự đoán Tiết Lưu phô thiên cái địa đè xuống. Ngẩng đầu vẫn có thể trông thấy trời xanh. Ho khan một cái ta bên tai vang lên Thừa Tâm ca tiếng ho khan. Này mới đột nhiên cảnh giác. Ta cùng bây giờ Như Tiết tư thế. Thật sự là có chút Như Tiết có chút nghiêng đầu. Mặt có chút hồng. Ta không có tránh ra bên cạnh thân thể. Ngược lại thì chú ý tới bốn phía đến. Phát hiện cái này Tiết Oa Tử thật thâm nột. Sắp có cao 10 mét độ. Hơn nữa lỗ rất rất lớn. Không trách chung quanh Tiết không có thể che nơi này cái. Mà là từ bên cạnh còn đang chậm rãi chảy xuống. Giờ phút này. Thừa Tâm ca cùng lão Trương chính dọc theo chung quanh Tiết chợt xuống đến. Toàn bộ địa phương truyền tới vẫn là bầy sói, tiếng chó sủa nhi. Nếu như ngươi nghĩ, nhưng cũng không phải nơi này. Giọng nói của Như Tiết thật rất nhỏ, giống như con muỗi ở bên cạnh ta hừ hừ. Đồng thời lấy tay có chút đẩy ta xuống. Lời này là ý gì? Nếu như ta muốn, không phải là nơi này. Ta thoáng cái trở về chỗ tới. Phải thừa nhận, cho dù ở này trời đông giá rét khí trời trong, ta bụng thoáng cái cũng nóng lên. Như Tiết ta thật thấp kêu một tiếng, ta cùng nàng giữa không cần nói nhiều, cũng có thể minh bạch đối với phương có ý gì. Như Tiết khả năng không có minh bạch ta thoáng cái ngăn chặn nàng là ý gì. Nhưng là vì để tránh cho ta lúng túng, Nàng cố ý nói như vậy là vì dễ dàng hóa giải ta lúng túng, nhưng cùng lúc cũng là nàng tâm tình một loại biểu đạt. Đồng sinh cộng tử cảm tình, không phải sao? Có cái không nguyện ý cho. Đã từng, cuối cùng vậy, cũng không phải là nàng mở miệng nói sao? Miêu nữ nóng bỏng mà trực tiếp, coi như như tiết tính tình thanh đạm, có thể trong xương hay lại là chảy miêu nữ huyết dịch. Như tuyết muốn tận lực làm bình tĩnh, bất đắc dĩ, trong mắt thâm tình lại toát ra thật sự có ý tứ. Như tuyết muốn dễ dàng bỏ qua đi, bất đắc dĩ, nhưng minh bạch lời này đối với ta trêu đùa cường liệt bao nhiêu. Ta là thật không muốn rời đi như tuyết ôn nhuyễn thân thể. Ta muốn cúi người đi, thật sâu hôn nàng, ho khan một cái, lão trương cũng bắt đầu ho khan. Thừa tâm ca phản mà là đứng ở một bên, bình tĩnh châm một điếu thuốc, nói đến, dành thời gian đi, chờ chút bầy sói tới, cũng chết cũng không tiếc, tóm lại ta cùng thừa nhất là nhất mạch sư huynh đệ. Ta không có vấn đề phụng bồi hắn đồng thời đồng sinh cộng tử. Chủ yếu là có thể được chết một cách thống khoái. Ngô lão quỷ trách trách vù vù cho đến. Thừa nhất tiểu gia, từ nay về sau ngươi liền ta đây ra. Quá đàn ông rồi, quá cảm nhân rồi. Ở bầy sói truy đuổi hạ cấu kết đại cô nương. Này là bực nào hào hùng sự tình à. Đừng sợ, chết, liền cùng ta đồng thời bay đi tiên nhân mộ. Ta xxx sao sao sao. Vốn là lõm sâu ở phỉ chắc tình ý chúng ta. Nghe được ngô lão quỷ lời nói, thoáng cái liền cảm giác mình huyệt thái dương nhảy lên lợi hại. Là cho khí, cái gì gọi là ở bầy sói truy đuổi hạ cấu kết đại cô nương? Cái gì gọi là bay đi tiên nhân mộ? Nhớ tới bộ kia thanh tĩnh ta đã cảm thấy thế giới này quá hoang đường. Tấm lòng kia nghĩ cũng mất, ta từ như tuyết trên người xoay mình đi xuống. Hung hăng trợn mắt nhìn ngô lão quỷ. Bất đắc dĩ lại không nghĩ ra cái gì từ nhi đối lại nó. Được rồi, lần này tới rừng già coi như ta lão trương qua đời ở đó rồi. Bất quá, nhìn lão ngô, ta nhưng sợ chết. Ha ha ha ha, lão trương bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hiếm thấy hài hước một cái. Đây cũng là khổ chung làm vui. Bây giờ toàn bộ đều ở tiết oa tử trong. Đối mặt này phô thiên cái địa bầy sói. Còn có thể có biện pháp gì? Thừa tâm ca đi tới. Vỗ bả vai ta. Đẩy ta ngồi xuống. Móc ra một bọc tử bột đến. Nói đến. Cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Mang đến tuyệt hộ kế đi. Mọi người trước tiên đem giải dược nuốt. Nhân quả gì ta đều chịu trách nhiệm. Nói xong. Thừa tâm ca lại móc ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc. Đây quả thật là đã là bị bất đắc dĩ rồi. Không nghĩ tới lần này là lão trương đi tới. Trước cầm lấy viên thuốc. Nói lớn tiếng đến. Những thứ này lang tệ tử đem người bước đến nước này. Chết hết cũng là đáng đời. Lão trương lúc nói chuyện. Con thứ nhất chạy đến làng đã đến tuyết oa tử bên bờ. Chúng ta lại ngạc nhiên phát hiện. Nó cũng không xuống. Mà là có chút sợ hãi hướng về sau lui. Sau đó. Càng ngày càng nhiều lang đều tụ tập ở nơi này. Tuyết oa tử bên bờ tuyết lã chã đi xuống đến. Có mấy con lang tể tử bị tuyết lưu mang theo tuột xuống mấy bước ấy ư. Đều đuổi chặt cục đuôi leo lên trên. Bộ dáng kia, phải nhiều chật vật, là hơn chật vật. Đây là chuyện ra sao? Chúng ta trợn mắt hốc mồm. Ngay cả nắm viên thuốc lão trương cũng há to miệng. Giờ viên thuốc, quên mất nuốt viên thuốc đi xuống. Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm? Bầy sói chẳng qua là ở cùng chúng ta chơi trò trốn tìm. A ô, a ô. Bầy sói sau lưng truyền đến mấy tiếng thật dài lang tiếng khóc. Thanh âm này, chúng ta nghe một chút cũng biết. Là đầu kia yêu giọng nói của lang. Bởi vì trong đêm qua, nghe qua nhiều lần, giọng nói của nó quá đặc biệt. Kia thét dài bên trong phảng phất là có một loại không khỏi uy nghiêm. Khác lang là không học được. Cho nên nghe một chút là có thể nghe được. Yêu lang không ngừng trường háo. Vậy ở tuyết oa tử cạnh bầy sói bắt đầu rối loạn lên. Có mấy con thử đi xuống hướng. Thừa tâm ca cũng thiếu thốn giơ tay lên thuốc đông y bột. Nhưng là kia mấy con lang phảng phất là cuối cùng đánh không lại nội tâm sợ hãi một dạng lần nữa. Cụp đuôi trở về. hết thảy lộ ra là quỷ dị như vậy. Yêu lang trường háo, bầy sói xôn xao, gấp đến độ giống như nhiệt trên tổ con kiến tựa như. Nhưng thủy chung không dám đi xuống. Chúng ta trố mắt nhìn nhau, càng ngày càng không biết rõ tình trạng. Chỉ có Ngô lão quỷ ở Tiết Oa Tử trong phiêu động qua tới phiêu động qua đi, không biết đang lộng cái gì. Như vậy bầy sói không dám đi xuống, chúng ta cũng không dám đi lên. Rằng co nhanh sau 5 phút, bầy sói một lần nữa không đứng yên. Lần này không phải là cái loại này cuống cuồng xôn xao, mà là có một ít lang rối rít tránh ra, nhường ra một con đường. Yêu sói đến đấy, nó từng bước một đi tới, lại không có lần nữa trường háo, mà là mang trên mặt nhân tính hóa. Ta cũng hình dung không ra biểu tình, tựa hồ là khó tin, tựa hồ là sợ hãi, tựa hồ còn có một chút tiếc nuối cùng cười trên nỗi đau của người khác. Này sao con bê, nó cười trên nỗi đau của người khác cái dám. Ta căn bản không nhớ ta cùng nó từng có cừu hận. Nó làm gì như vậy nhằm vào ta? Đứng ở Tiết Oa Tử bên bờ, đầu này yêu lang giống như một hoàng giả, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tiết Oa Tử nhìn một cái, bỗng nhiên xoay người rời đi xuống. Ta không biết, nhưng là một mực ở dày đây mai đó Ngô lão quỷ nhưng ở hô đến. Nơi này, ở chỗ này có vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.